Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, tuyệt vọng. Theo hai tên ba tai chiến bại, BIGMOM đoàn hải tặc tàn đảng chiến trường. Cũng là tùy theo xuất hiện vấn đề trọng đại. Đừng nhìn bên kia nha. Fisherman cả lơ phất phơ thanh âm từ Smoothie vang lên bên tai. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Smoothie bên cạnh thân. Một viên đạn tinh chuẩn bắn về phía Smoothie thân thể. Smoothie Kenbunsoku cảm giác được Fisherman động tác, nhưng bởi vì phân tâm, lại thêm Fisherman đạn là chảy qua da tóc, nàng đã khó mà tránh đi, miễn cưỡng đem thân thể về sau một điểm. Xùy, đạn từ trước ngực của nàng đi ngang qua quá khứ, lưu lại 4 cái huyết động. Đau đớn kịch liệt để Smoothie a một tiếng. Mặc dù lập tức dùng năng lực để kia bộ phận huyết nhục ngọ nguậy vặn vẹo chặn lại vết thương, nhưng cũng không thể tránh khỏi lâm vào tan tác. Fisherman thân ảnh lóe lên, sớm đã thừa cơ đi tới Smoothie trước người, liên tục 3 phát điểm xạ bắn về phía Smoothie trái tim đầu lâu cùng cái cổ. Smoothie miễn cưỡng tránh đi. Fisherman một cước đá trúng Smoothie bụng dưới, đem đá bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, kiên trì còn muốn đứng thẳng lên. Nhưng ngay lúc này, một vòng ánh đao lướt qua, xùy, xùy, xùy, Smoothie thân thể nháy mắt bị tháo thành 8 khối. Tại Trafalgar lo năng lực hạ, cánh tay đi đứng tính cả đầu lâu thân thể toàn bộ bị cắt mở. Mặc dù tuyệt không nhận thực chất tổn thương, nhưng cũng là triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu. Ui ui, đừng tùy tiện nhúng tay ta chiến đấu a, người hỗn đản này. Fisherman bất mãn nhìn về phía bên cạnh Trafalgar Law, là chống yêu đao quỷ khóc. Cách đó không xa ngã xuống là tướng tinh Snake thi thể. Bình tĩnh nói, ai bảo ngươi giải quyết chậm như vậy. Hỏng mất a, băng hải tặc bách thú. Lafitte một thương điểm xạ, đánh xuyên qua Trafalgar Law đầu lâu, nhìn lướt qua chiến trường, ngữ khí mang theo một tia tà dị, lại dẫn một tia than nhẹ mở miệng, lại một cái tứ hoàng đoàn hải tặc, cứ như vậy xong. Tại Rốt thống lĩnh hạ, bọn hắn bước chân tiến tới, chân chính đã là không người có thể ngăn cản, cái này nghiễm nhiên đã tạo thành tịch quyển thiên hạ chi thế. Liền như là năm đó vua hải tặc Roger đồng dạng, tại ban sơ thời điểm, Roger đã từng cùng băng hải tặc dâu trắng, kim sư tử Siki bọn người giao phong chiến đấu, thậm chí một trận rơi vào hạ phong, đã từng mấy lần bị kẹt phổ đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng hắn mỗi một lần đều sống tiếp được, mỗi một lần đều trở thành người thắng, lần lượt thắng lợi, đặt vững hắn đăng lâm biển cả căn cơ. Có thể nói, từ cái nào đó thời khắc bắt đầu, Roger đoàn hải tặc liền đã rốt cuộc không thể cản trở. Quét ngang toàn bộ biển cả, vô luận kim sư tử vẫn là dâu trắng, tại Roger đoàn hải tặc trước đều muốn nhượng bộ lui binh. Liều chết quyết chiến đều tất nhiên sẽ bị Roger đoàn hải tặc đánh tan. Vua hải tặc A, Trafalgar Law cũng là sâu kín mở miệng. Đúng thế, bây giờ Rốt, phần này tịch quyển thiên hạ chi thế, cùng vua hải tặc đã không có cái gì khác biệt, bởi vì vô luận là băng hải tặc dâu trắng, vẫn là băng hải tặc tóc đỏ, cũng không thể lại ngăn cản Rốt bước chân. Muốn đi Raptor, muốn lục soát tập hợp đủ biển báo giao thông lịch sử chính văn, bất quá là tiện tay mà làm sự tình. Đại thế đã thành, rốt cuộc không thể ngăn cản. Đáng tiếc chúng ta thuyền trưởng đối vua hải tặc cũng không cảm thấy hứng thú đâu. Lafitte hoác cười một tiếng, mắt hắn híp lại, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc. Xa xa nhìn về phía hậu phương, nơi đó là Red Line phương hướng, cũng là chính phủ thế giới, thánh địa Mariezoa phương hướng. Băng hải tặc bách thú cũng bị bọn hắn đánh tan, băng hải tặc dâu trắng càng là tại thật lâu trước đó, cũng đã là bại tướng dưới tay, mà băng hải tặc tóc đỏ coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lại cùng bọn hắn là địch. Bây giờ toàn bộ trên đại dương bao la, duy nhất còn hoành đứng ở Rốt, hoành đứng ở quỷ thủ đoàn hải tặc trước mặt, liền chỉ còn lại một cái thế lực chính phủ thế giới. Nơi xa, còn sót lại một ba tai, còn tại cùng gió lốc hóa thân chiến đấu. Đáng chết, chấm ngoặc kép, hắn gắt gao cắn răng, diện mục dữ tợn, cơ hồ đều có chút hoài nghi nhân sinh, bởi vì cái này gió lốc hóa thân, trí thông minh thấp có chút không hợp thói thường, cơ hồ chỉ có một điểm đơn giản tư duy, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bị gắt gao chặn. Thậm chí không riêng gì bị ngăn trở, càng thêm bi ai vấn đề là, hắn vậy mà đánh không lại, lão tử vậy mà đánh không lại một cái thiểu năng, người hỗn đản này, đến cùng là thứ quỷ gì, chấm ngoặc kép, hắn một quyền đánh nát một cơn gió lưỡi đao, hướng về phía gió lốc hóa thân cắn răng gầm thét, gió A, gió lốc hóa thân hồi đáp, đồng thời tiếp tục cổ động lực lượng, công kích đối phương. Một tên sau cùng ba tai cảm thấy mình khả năng còn không có bị đánh chết, liền đã bị trước làm tức chết. Rõ ràng đối thủ là cái thiểu năng, nhưng mình hết lần này tới lần khác đánh không thắng, loại cảm giác này là thống khổ nhất. Mà vừa lúc này, bên trái của hắn cùng phía bên phải tất cả đều xuất hiện một thân ảnh. Băng chi tăng kiếm, trọng lực đao, Fujitora cùng Siliep cơn mưa đều là trầm ổn mặt. Hai người đồng thời rút kiếm, hai đạo công kích từ hai bên giáp công mà đến, đem một tên sau cùng ba tay chen ở trung ương. Mà cùng lúc đó, gió lốc hóa thân cũng là quát to một tiếng, đem đầy trời cuồng phong thu nạp áp xúc, từ ngay phía trên oanh kích xuống, rót hướng kia ba tay đầu lâu. Bẹp, thật giống như tiến vào cối xay thịt bên trong, tại ba cái đại tướng cấp sức chiến đấu hợp lực công kích phía dưới. Một tên sau cùng ba tai ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra, liền bị nghiền nát thành vô số huyết hồng sắc kết tinh, rơi lả tả trên đất. Một màn này tràng cảnh, liền ngay cả xa xa Fisherman nhìn thấy, cũng không khỏi được líu lưỡi. Thật thảm, còn tốt hắn là quỷ thủ đoàn hải tặc người, mà không phải băng hải tặc bách thú người. Fisherman trong lòng nhịn không được may mắn nghĩ đến. Theo ba tay cùng BIGMOM đoàn hải tặc tàn đẳng tất cả đều tan tác. Cuối cùng một chỗ nước Oano tướng quân than đen đại xà cũng là liên tục bại lui. Lôi đình chi mâu, Hyrudin giống to một tiếng. Vô số lôi quang sen lẫn, hóa thành một thanh lôi chi trường mâu, bị hắn ném ra ngoài. Tại than đen đại xà chính phía trước nổ tung, than đen đại xà miễn cưỡng ngăn trở, nhưng cả người vẫn là lảo đảo lui lại. Bây giờ Hyrudin đã đem Goro Goro Nomi lực lượng hoàn toàn mở mang ra. Thực lực thậm chí đã vượt qua Fisherman, đạt đến Fujitora cùng Siliep cơn mưa cái này một đẳng cấp. Ở trước mặt hắn, than đen đại xà hiển nhiên không phải đối thủ. Lốp bốp, một kích đánh lui than đen đại xà về sau, Hyrudin lại ngừng lại bộ pháp, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là lơ lửng giữa không trung, tại lôi điện sen lẫn bên trong, cứ như vậy mắt lạnh nhìn than đen đại xà. Than đen đại xà cắn răng nhìn xem không trung Hyrudin, nhưng lập tức lông tơ một trận đứng vững, theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cầm hai thanh súng lục, chậm ung dung đi tới. Vạn quốc tam phiên đội đội trưởng Fisherman, hắn hướng một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy một người khiêng một thanh rất dài đao, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, cũng là chậm rãi hướng bên này đi tới. Vạn nước tứ phiên đội đội trưởng Trafalgar lo, hắn cái trán tràn ra mồ hôi lạnh, hơi nghiêng đầu, khóe mắt quét nhìn hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh một tả một hữu đi tới. Một người toàn thân sát khí, chỗ đến, đại địa xuất hiện băng phong vết tích. Mà đổi thành một người thì là chống mộc trượng, bộ pháp trầm ổn. Vạn nước một phen đội đội trưởng Fujitora cười một tiếng. Vạn quốc nhị phiên đội đội trưởng Siliep cơn mưa, kết thúc a. Lafitter cũng xoay tròn lấy gậy trống, từ đằng xa đi tới. Ngay sau đó Robin cũng hiện thân ra. Cuối cùng gió lốc hóa thân biến thành một đoàn tiểu long quyển gió, đi tới bầu trời. Bảy cái phiên đội, bảy vị đội trưởng, đem than đen đại xà vây quanh ở trung ương. Giờ khắc này than đen đại xà, sắc mặt sớm đã trở nên lại không bất luận cái gì một tia huyết sắc. Nội tâm của hắn bên trong cũng chỉ còn lại có một loại cảm xúc. Đó chính là, tuy